Đạo tâm trùng ma, chương 926, Tổ Long, góc truyện audio.com, tiếp tục đi tới tòa đại điện thứ 9, Tần Thiếu Phong đấu pháp lần nữa, đã trải qua 3 lượt thân thể sắp hỏng mất Tần Thiếu Phong mới đi tới phía trước tòa đại điện thứ 9, mà 3 lượt thương khung chi nhãn tự nhiên là quán chú đại lượng địa nhũ chữa trị thân thể Tần Thiếu Phong. Nhưng mà 3 lượt chữa trị, bất quá là làm cho thân thể Tần Thiếu Phong cường đại một ít, về phần giới tinh cũng không có tiến hóa, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong mà nói đã không tệ, dù sao đã đạt đến thân hợp thiên đạo Tần Thiếu Phong cũng không nóng nảy, bởi vì cảnh giới đại đạo kế tiếp cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể đạt tới. Làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới chính là Tô Vân Hà lại nương tựa theo nhục thể của mình đi tới phía trước tòa đại điện thứ 9, mặc dù Tô Vân Hà thừa nhận thống khổ thật lớn, thậm chí là trên người xuất hiện vết thương, nhưng mà cuối cùng cũng tới đích như thế làm cho Tần Thiếu Phong rất là bội phục. Nhìn đứng Tô Vân Hà hồng hộc thở, Tần Thiếu Phong hướng về Tô Vân Hà nói, đại cựu ca, nếu không ngươi khôi phục một chút thương thế trước chúng ta lại đi. Tô Vân Hà thương thế đã xem như rất nghiêm trọng, nếu không chữa trị một chút, rất có thể liền muốn qua đời. Mà Tô Vân Hà cũng lắc đầu, ở dọc theo con đường này hắn xem như kiến thức đến Tần Thiếu Phong hung ác, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Thiếu Phong đối với chính mình sẽ hung ác như vậy, suốt ba lượt hắn đều nhìn thấy thân thể Tần Thiếu Phong máu tươi bắn ra, vết thương chồng chất, mắt thấy liền muốn qua đời. Mặc dù không biết tại sao Tần Thiếu Phong cuối cùng đều hồi phục xong, nhưng mà một phần hung ác này đã khiến Tô Vân Hà hết sức bội phục, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể tu luyện như vậy, mà một người như vậy, Tô Vân Hà tin tưởng tương lai tất có thành tựu bất phàm, điều này làm cho Tô Vân Hà rất là vui mừng, cảm thấy muội muội của mình đi theo Tần Thiếu Phong cũng không tệ lắm. Nghe thấy Tần Thiếu Phong muốn mình nghỉ ngơi một chút, Tô Vân Hà cự tuyệt, hắn mặc dù không có hung ác nhiệt tình như Tần Thiếu Phong, nhưng mà cũng là một thuần gia môn nhi, Tần Thiếu Phong có thể làm được, hắn có thể làm được, lắc đầu Tô Vân Hà đi vào tòa đại điện thứ 9. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Tô Vân Hà đi vào tòa đại điện trên bảng hiệu viết chữ hầu, mang theo Tô Tiểu Nhu cùng Tần Thiên Quyến hướng về bên trong đi đến, mà vừa đi vào trong đại điện cảm giác được một cỗ sóng nhiệt hướng về Tần Thiếu Phong phun qua, Tần Thiếu Phong vội vàng thi triển lĩnh vực chống cự lại, sau đó trông thấy ở trước mặt của bọn hắn, một hầu tử như núi nhỏ ngồi ở chỗ kia, toàn thân đều có nồng đậm hỏa diễm. Hỏa hầu nhất tộc lão tổ tông, Tần Thiếu Phong nhìn Tô Vân Hà đứng ở phía trước tựa như là chuẩn bị nghênh đón hỏa hầu này khảo nghiệm, Tần Thiếu Phong cười cười, liền đi ra phía trước hướng về phía hỏa hầu nói, chúng ta có thể vượt qua kiểm tra chưa? Hỏa hầu nhìn Tần Thiếu Phong, lập tức nhẹ gật đầu. Một màn này làm cho Tô Vân Hà sừng sốt, mặc dù ở trong tòa đại điện thứ 8 đã xảy ra tình huống như vậy, nhưng mà hiện tại nhìn thấy lần nữa, Tô Vân Hà vẫn còn có chút không tin, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể dễ dàng vượt qua kiểm tra như vậy, chẳng lẽ nói những đại điện phía hắn thông qua cũng là như vậy sao? Tần Thiếu Phong trông thấy hỏa hầu gật đầu, lập tức hướng về hỏa. Góc truyện audio.com Hầu nói một câu đa tạ, kéo tay Tần Thiên Quyến, mang theo Tô Tiểu Nhu hướng về phía trước đi đến, mà Tô Vân Hà tự nhiên đi theo. Tô Vân Hà đuổi theo Tần Thiếu Phong đi ở phía trước hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, muội phu, ngươi nói cho ta biết những đại điện phía trước đều là như thế này sao? Bọn họ cũng không có làm khó ngươi. Đúng vậy, mỗi một cửa đều tới như thế này, không tin ngươi có thể hỏi Tiểu Nhu. Tần Thiếu Phong có chút đắc ý nói với Tô Vân Hà, thấy không, đây là uy lực của đẹp trai, chỉ cần đại soái ca đến nơi đó đứng, ai dám không để cho ta vượt qua kiểm tra, người cái cửu vĩ hồ đệ nhất đẹp trai này còn kém xa lắm. Tô Vân Hà nghe xong trong hai tròng mắt lộ ra thần sắc quái dị, hắn tự nhiên là sẽ không cho đây là thiên đạo thập nhị cung chấn điện sứ nổi điên, trong chuyện này nhất định là có bí ẩn, chỉ là đáng tiếc lúc trước hắn không có tu luyện thành bổn nguyên thiên nhãn, bằng không cũng có thể nhìn ra Tần Thiếu Phong có cái gì khác nhau, tại sao những chấn điện sứ đều không làm khó Tần Thiếu Phong. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng lại làm cho Tô Vân Hà kích động, nếu có thể một mực như vậy vượt qua kiểm tra, như vậy chẳng phải là có thể tìm được lão tổ tông truyền thừa sao. Ngửa đầu nhìn bậc thang, Tô Vân Hà thoáng cái nhiệt tình 10 phần, hướng về bậc thang phía trước nhảy lên. Tần Thiếu Phong nhìn Tô Vân Hà hướng về phía trước chạy tới, 3 tòa đại điện còn lại, càng đi lên thân thể thừa nhận áp lực càng cường đại, nhưng mà cũng may có thương khung chi nhãn địa nhũ, khiến cho Tần Thiếu Phong cuối cùng đi tới đại điện kế tiếp. Thứ 10 là Mãng Ngưu nhất tộc lão tổ tông chấn thủ, không hề nghi ngờ thông qua, thứ 11 là Kim Hổ nhất tộc lão tổ tông chấn thủ, đương nhiên, không có bất kỳ nghi vấn, vẫn thông qua, mà ở trong quá trình thông qua hai cái đại điện thân thể Tần Thiếu Phong rốt cục đột phá lần nữa, đạt đến chiến thiên đấu địa đại pháp tầng thứ 6 phẩm thứ 3, thực lực thân thể gấp bội lần nữa. Mà đạo tâm trùng ma đại pháp theo tấn thăng, đạt đến tầng thứ 6 phẩm thứ 3, ma trùng lực lượng tăng cường, về phần thần hồn Tần Thiếu Phong mặc dù vẫn là cửu phẩm ma vương cảnh giới, nhưng mà lực lượng cũng tăng cường không ít, tổng thể mà nói thực lực Tần Thiếu Phong lại tăng lên rất nhiều. nhưng mà ở thánh lực Tần Thiếu Phong như cũ áp chế cảnh giới của mình, làm cho thánh lực dừng lại ở thánh quân cửu giai, thánh lực trong huyệt khiếu quanh thân bị Tần Thiếu Phong một lần lại một lần áp xúc, cho nên hiện tại thánh lực mặc dù vẫn nhiều như vậy, nhưng mà chất lượng tuyệt đối không giống với lúc trước, thi triển đi ra uy lực tuyệt đối khổng lồ lớn hơn nhiều. Thân thể thực lực gấp bội, Tần Thiếu Phong bọn họ hướng lên dĩ nhiên là thoải mái không ít, bất quá vẫn trải qua một lần thiếu chút nữa hỏng mất mới đi đến phía trước tòa đại điện cuối cùng. Nhìn đại điện chữ Long, Tần Thiếu Phong trong lòng cũng có chút kích động, quay đầu nhìn lại trăm vạn dặm bậc thang, trong lòng Tần Thiếu Phong hào khí cũng tỏa ra, mình rốt cục chinh phục nó. Mà vừa lúc này, Tô Vân Hà một thân là máu đi tới, chứng kiến Tần Thiếu Phong đứng ở nơi đó, hướng về phía Tần Thiếu Phong cười cười, nhìn Tô Vân Hà leo lên một cái bậc thang cuối cùng, Tần Thiếu Phong thật là phi thường bội phục Tô Vân Hà, mình là có thêm địa nhũ trợ giúp mới có thể đi đến một bước này, mà Tô Vân Hà lại có thể. gocchuyenaudio.com, hoàn toàn dựa vào nghị lực lần lượt đột phá thân thể cực hạn, ngạnh xanh đi đến nơi này. Mặc dù ở trong quá trình này, thân thể Tô Vân Hà nhiều lần đều suýt nữa hỏng mất, nhưng mà mỗi một lần Tô Vân Hà đều rất nhanh tới, mà đã trải qua ma luyện lúc này đây, thân thể Tô Vân Hà thực lực gấp bội, càng chủ yếu chính là trên khuôn mặt tuyệt mỹ để lộ ra sự tàn nhẫn, nhất là hai con ngươi càng thêm lợi hại tách ra từng đạo thần quang. Đại cựu ca, ngươi thật sự là thuần gia môn nhi. Tần Thiếu Phong nhìn Tô Vân Hà đi tới nói, Tô Vân Hà nghe xong cười cười, cũng không nói gì thêm, ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, trải qua thời gian rất lâu mới hồi phục xong, sau đó kích động hướng về đại điện phía trước phóng đi. Đây chính là tòa đại điện cuối cùng, chỉ cần vượt qua kiểm tra liền có thể có được đời thứ nhất cửu vĩ hồ truyền thừa, điều này sao có thể làm cho Tô Vân Hà không kích động chứ? Tần Thiếu Phong nhìn Tô Vân Hà phóng đi cười cười, lập tức đi vào, 4 năm tại thiên yêu ảo cảnh cuối cùng là chấm dứt. Mặc dù trong thiên yêu ảo cảnh không cách nào cảm giác thời gian trôi qua, nhưng mà Tần Thiếu Phong có thần hồn tính toán, tự nhiên là biết rõ đã qua 4 năm thời gian. Thời điểm Tần Thiếu Phong tiến vào nơi này là 10 tuổi, hiện tại 4 năm qua đi, đã 14 tuổi, 4 năm rèn luyện thân hình Tần Thiếu Phong đã phát triển cùng trước kia giống như đúc, mà Tần Thiên Quyến đã 7 tuổi cũng là một tiểu cô nương. Một bên hướng về đại điện đi đến, một bên nhìn Tô Tiểu Nhu bên cạnh, trong thời gian 4 năm, Tô Tiểu Nhu trở nên thành thục không ít, khí chất càng có vẻ phong tình vạn chủng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy có phải là thời điểm đi ra ngoài có thể tẩu hỏa nhập ma, mà nghĩ đến chuyện này, Tần Thiếu Phong trong lòng một hồi lửa nóng, phải biết rằng ở Đại Bàn Vương Phủ còn có Nguyệt Nhi, Hương Ngưng chờ đợi mình, đương nhiên còn có Tiểu Công Chúa Huyền Ninh Nhi chờ hắn đi cưới. Lúc nghĩ những điều này, Tần Thiếu Phong trên mặt tự nhiên là lộ ra nụ cười đáng khinh, điều này làm cho Tần Thiên Quyến đã là tiểu cô nương lập tức khinh bỉ nói, phụ thân, ngươi có thể đừng lộ ra bộ dạng đáng khinh như vậy không? Ngươi có biết cái bộ dạng này làm cho ta rất mất mặt nha? Tô Tiểu Nhu bên kia lập tức nở nụ cười, mà Tần Thiếu Phong vẻ mặt không để ý nói, đây là mị lực ngươi một cái tiểu hài nhi không hiểu. Vừa nói vừa đi vào đại điện, điều này làm cho Tần Thiên Quyến vô cùng không nói gì, nhưng mà Tần Thiếu Phong không biết xấu hổ, nàng đã thành thói quen, cho nên cũng không nói gì nữa. Tiến nhập đại điện, Tần Thiếu Phong nhìn thấy một chân long cực lớn cao ngàn dặm, toàn thân cao thấp đều có lân phiến kim sắc lóng lánh, ở bụng có tứ chi tráng kiện như trụ trời, đầu rồng cực lớn nhìn chằm chằm bọn người Tần Thiếu Phong tiến vào đại điện, trong hai tròng mắt lộ ra thần sắc kinh dị. Cái này tự nhiên là chân long nhất tộc lão tổ tông, cũng chính là tổ long, là lão cha đại hắc cầu kia. Cách chương.